nên bóc ra xem. Mở ra, Minh tá hỏa khi thấy người trong hình là Bích Liên, vợ mình đang lỏa thể nằm bên cạnh người đàn ông khác. Kèm theo đó là một lá thư tay viết vội. Kết chương.